bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Hiện tại ngươi sẽ không ghét bỏ ta nhỏ a. Nghe xong Mizuno Mirai sau khi giải thích, Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đều trầm mặc. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này. Mặc dù Mizuno Mirai tự xưng chính mình hiện tại cũng là Utangu, có thể rõ ràng là Mizuno Mirai ý thức tại chủ đạo. Nàng sẽ đứng tại yêu quái bên này. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không đáng tin cậy. Yêu đương bên trong người bình thường là không có não. Yêu quái cũng đồng dạng. Chỉ có thể hy vọng Utangu đối nàng ảnh hưởng có khả năng cùng khắc sâu một chút. Để nàng lý trí một chút. Đừng toàn bộ yêu đương não đi ra. Shimiken cùng Mizuno Kaori bên này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Mizuno Mirai bề ngoài cùng tính cách đều xuất hiện to lớn biến hóa, nhưng chỉ cần nàng vẫn là chó con liền được. Giữa các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Shimiken đảo mắt ba người. Không ngại, có thể giải thích một cái sao? Mizuno Mirai biến thành Utangu. Ibaraki Doji giả chết. Xem bọn hắn ba người bộ dạng lẫn nhau hiểu rõ tình hình. Tỷ lệ lớn là đã sớm tính toán kỹ sự tình. Nếu như không phải dính đến Mizuno Mirai cùng bằng chứng sự tình, Shimiken cũng không có hứng thú hỏi nhiều. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji liếc nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý đem chuyện cơ mật báo cho Shimiken. Nhưng bây giờ có Mizuno Mirai cái này nội ứng, nàng có thể nín được miệng. Quả nhiên, Mizuno Mirai nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân. Đối Shimiken nói, ta đến nói đi. Hoàn toàn không thấy Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji ngầm xoa xoa đánh tới ánh mắt. Không cần lãng phí thời gian. Shimiken vươn tay đặt ở Mizuno Mirai trên đầu. Hỏi, ta sau đó muốn chọn đọc trí nhớ của ngươi. Có thể chứ, làm như vậy không đơn thuần là vì tiết kiệm thời gian. Vẫn là vì để phòng vạn nhất. Mizuno Mirai có hay không như chính mình nói như vậy chiếm cứ chủ đạo ý thức. Còn phải hắn đích thân nghiệm chứng một chút mới được. Nếu như nàng cự tuyệt, vậy liền rất có vấn đề. Đối mặt Shimiken cái này, vô lễ yêu cầu. Mizuno Mirai khóe miệng hơi vểnh. Hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Tựa hồ đã xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Ngươi tới đi, chỉ bằng cái này muốn gì cứ lấy thái độ như vậy đủ rồi. Shimiken vẫn là sử dụng tư duy chọn đọc. Mizuno Mirai không có bất kỳ cái gì kháng cự. Trí nhớ của nàng bao quát Utangu ký ức. Tất cả đều tràn vào Shimiken trong đầu. Utangu cùng Saturn Doji sinh ra cùng một cái niên đại. Nhưng là cùng yêu thích làm náo động Saturn Doji khác biệt. Utangu cũng không thích xuất đầu lộ diện. Mà là thâm cư không ra ngoài. Ẩn cư thế ngoại. Ước chừng tại trăm năm phía trước. Utangu tiến đến tham gia lần thứ nhất vạn yêu chi chủ cạnh tranh. Trận kia cạnh tranh cuốn vào yêu quái quá nhiều. Từ bắt đầu đến kết thúc đều không có người thắng. Utangu chính là tại cạnh tranh bên trong thân chịu trọng thương. Sau đó bị tà thần ý thức mảnh vỡ xâm lấn. Nàng bảo trì cuối cùng một tia lý trí trở về khu 11. Đem chính mình phong ấn. Một phương diện vì chữa thương. Một phương diện cũng là tính toán mượn nhờ loại phương thức này thoát khỏi tà thần ý thức mảnh vỡ. Cái này một phong ấn chính là 80 mấy năm. Bên ngoài một mực tại lưu truyền Utangu đã tử vong lời đồn. Cũng là bởi vì nàng thời gian dài không hề lộ diện. Làm Utangu theo trong phong ấn thanh tỉnh về sau. Thương thế đã khôi phục. Có thể tà thần ý thức mảnh vỡ còn tại trong cơ thể nàng. Nhưng tà thần ý thức mảnh vỡ tiến vào một loại rất yên tĩnh trạng thái. Chỉ cần Utangu cảm xúc không xuất hiện không ổn định, tà thần ý thức mảnh vỡ liền sẽ không ô nhiễm nàng thần trí. Vì giải quyết triệt để cái phiền toái này, Utangu mời hai vị bạn tốt Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji đến giúp đỡ. Nhưng bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng không giải quyết được vấn đề này. Ba người rời khỏi khu 11. Chuẩn bị tiến về lần thứ nhất vạn yêu chi chủ cạnh tranh địa phương tìm kiếm manh mối. Kết quả giữa đường vừa lúc đụng phải đang muốn tiến vào khu 11 bốn kỵ sĩ Khải Huyền một trong. Kỵ sĩ Ua Aofi, nguyên lai Ibaraki Doji cùng Tamamo Nomei đã bị bốn kỵ sĩ Khải Huyền phán định là sa tăng hóa thân. Chuyển sinh Oni Takizawa Satan Doji cùng một mực không có lộ diện Utangu ngược lại trốn qua một kiếp, ba người bị ép liên thủ đối phó kỵ sĩ Ua. Nhưng tại trong quá trình chiến đấu, bởi vì Utangu bị tà thần ý thức mảnh vỡ ảnh hưởng đến thần trí mà bị thua, Tamamo Nomei không thể không dùng đuôi cáo phân thân mỗi người tự chạy. Utangu cùng Ibaraki Doji trọng thương ngã gục. Bởi vì chiến đấu phát sinh ở Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lãnh hải khu vực, tổng bộ ngay lập tức liền phái ra Lý Ngư xem xét tình huống. Cuối cùng là Lý Ngư đánh lui kỵ sĩ Ua, cứu ba người một mạng. Tamamo Nomei bản thể đi theo Lý Ngư trở về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dưỡng thương. Chỉ còn lại một hơi Utangu, dứt khoát tiến vào niết bàn trùng sinh trạng thái. Muốn lợi dụng tử vong đến thoát khỏi tà thần ý thức mảnh vỡ. Ibaraki Doji đem biến thành hài nhi Utangu mang về Chutetsu cung. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, mà chuyển thế đầu thai Satan Doji nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đoạt lại vương vị. Thế là Ibaraki Doji dứt khoát tương kế tựu kế. Hắn cố ý đem Utangu giao cho Mizuno Kaori dưỡng dục, ám chỉ nàng Utangu chính là cạnh tranh vạn yêu chi chủ bằng chứng. Đồng thời ra bên ngoài phân tán chính mình được đến bằng chứng tin tức. Còn cố ý thoải mái thể hiện ra chính mình trọng thương tình huống. Đồng thời đối Satan Doji chuyển thế Oni Takizawa biểu hiện ra rõ ràng phòng bị. Không cho hắn tiếp xúc Chutetsu cung bất luận cái gì quyền lợi. Satan Doji quả nhiên nghi thần nghi quỷ. Hoài nghi Ibaraki Doji trọng thương chính là cái cạm bẫy. Hắn trong bóng tối ẩn núp bất động, yên lặng xúc tích lực lượng, đồng thời điều tra bằng chứng hạ lạc. Ibaraki Doji dựa vào lẳng lơ thao tác, chống nổi thời gian 16 năm. Kỵ sĩ Ua lưu cho hắn thương thế vẫn luôn không có tốt. Hơn nữa còn tại tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng một mệnh ô hô. Đây cũng là Satan Doji không nhìn ra hắn giả chết nguyên nhân. Nhưng Ibaraki Doji là nhục thể tử vong. Linh hồn còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn. Chỉ cần Tamamo Nomei theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mang về tiên đan liền có thể một lần nữa phục sinh. Ibaraki Doji giả chết ẩn thân phía sau màn, đem Chutetsu cung vương vị để trống. Satan Doji quả nhiên chịu không được dụ hoặc mà ra tay. Nguyên bản Ibaraki Doji kế hoạch là chờ Satan Doji cướp đoạt vương vị về sau, lại trong bóng tối kết hợp Tamamo Nomei cùng Utangu đối hắn tiến hành phản kích. Không nghĩ tới Oni Yunchi tại sự giúp đỡ của Shimiken ngược lại đoạt đến vương vị. Để Satan Doji không thể không ẩn núp, Ibaraki Doji dứt khoát cũng không hiện thân. Liền để đó Utangu tại bên ngoài xem như mồi nhử. Chứng lớn tại bị Satan Doji cướp đi thời điểm, Ibaraki Doji cùng Tamamo Nomei căn bản là không lo lắng. Bởi vì hắn cầm là một quả bom hẹn giờ. Utangu tùy thời đều có thể khôi phục chân thân. Shimiken không nghĩ tới có thể tại Utangu ký ức bên trong nhìn thấy Lý Ngư cái này gặp qua một lần đồng hương. Tamamo Nomei đi theo nàng cùng một chỗ trở về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dưỡng thương. Có thể hay không cũng cùng theo trở về. Thế nào? Mizuno Mirai đối Shimiken nói. Xác định thân phận của ta đi. Shimiken nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ từ tư duy ý thức đến xem, đích thật là Mizuno Mirai chiếm cứ chủ đạo. Bất quá Utangu đối Mizuno Mirai ảnh hưởng cũng 10 phần khác sâu. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là người trưởng thành tư duy. Còn mang một ít nhan sắc. Đã từng ngây thơ ấu trĩ đều đã không có. Shimiken đang chuẩn bị đem tay cầm về. Mizuno Mirai bỗng nhiên bắt lại hắn tay. Sau đó ấn xuống tại chính mình trên ngực. Tamamo Nomei, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mizuno Kaori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ibaraki Doji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh ba người trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? các ngươi muốn chơi kích thích, có thể hay không chuyển sang nơi khác hoặc là thời gian. Mizuno Mirai không để ý đến người khác, mà là đối Shimi Ken nói. Hiện tại ngươi sẽ không ghét bỏ ta nhỏ a. Trên mặt nàng mang theo tiếu ý, hai mắt lại xâm lược tính 10 phần. Shimi Ken hoài nghi nếu như không phải bên cạnh còn có người khác ở. Nàng nói không chừng liền muốn làm chàng đẩy ngược chính mình. Bởi vì trong đầu của nàng chính là nghĩ như vậy. Coi như cũng được. Hàng thông thường. Shimi Ken rất mạnh miệng trả lời một câu. Vô ý thức muốn đem tay rút trở về. Lại bị Mizuno Mirai xít sao ấn xuống. Bởi vì nàng so Shimi Ken cao ít nhất 60cm nguyên nhân. Một màn này nói thật không hề lộ ra chát chát tình cảm. Ngược lại có loại ngựa con kéo xe ngựa buồn cười cảm giác. Tamamo no mây nâng lên tay áo ngăn trở nửa gương mặt. Hai mắt cười thành trăng non giống như. Ibaraki Doji thì là sâu thở dài một hơi. Thật tốt Utangu. Hiện tại biến thành đại liếm chó. Ném tại là mất hết đám yêu quái mặt. Hai người này chỉ là ăn dưa xem kịch. Mà Mizuno Kaori kia là con rùa trả phòng nhịn không nổi. Mirai. Nàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, còn không mau buông tay. Mặc dù nữ nhi bề ngoài cùng tính cách đều đại biến. Nhưng tại sao có thể ở trước mặt người ngoài làm ra như thế không biết xấu hổ cử động. Shimi Ken thừa cơ đem tay rút trở về. Hắn là cái người đứng đắn. Không thể tại trước mặt mọi người chơi bóng. Mizuno Mirai quay đầu nhìn hướng mẫu thân. Ý vị thâm trường nói. Mụ, ngươi là đang hâm mộ sao? Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji quét một cái nhìn qua. Kỳ thật lấy bọn họ lịch duyệt. Đã sớm nhìn ra Shimi Ken cùng Mizuno Kaori ở giữa tồn tại quan hệ mập mờ. Nhưng mẫu nữ tranh chấp vở kịch vẫn là rất hiếm thấy. Mizuno Kaori bị ánh mắt của bọn hắn nhìn đến hoảng sợ. Vội vàng phản bác. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy sao? Mizuno Mirai ánh mắt tại mẫu thân cùng Shimi Ken trên thân qua lại chuyển động. Ta hiện tại cũng không phải tiểu hài. Thuận tiện nhắc nhở một chút. Ta tại trong chứng thời điểm. Đối bên ngoài phát sinh sự tình có thể là rõ rõ ràng ràng nha. Mizuno Kaori cùng Shimi Ken cũng. Không chỉ một lần tại chứng lớn phía trước ôm qua. Nữ nhi chẳng phải là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt. Có loại bị vạch trần gian tình hoảng sợ cảm giác. Mizuno Mirai còn muốn thừa thắng xông lên. Vạch trần mẫu thân mặt nạ dối trá. Nàng hiện tại đã không phải là mặc người lừa gạt chó con. Có đầy đủ thực lực đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Shimi Ken bỗng nhiên đưa tay bóp lấy khuôn mặt của nàng. Cảnh cáo nói. Mụ mụ ngươi vì ngươi lo lắng nhận sợ lâu như vậy. Ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Sẽ chỉ ức hiếp nàng đúng không? Mizuno Mirai trừng lên nhìn chằm chằm Shimi Ken. Còn dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm láp môi anh đào. Vậy ngươi tính toán làm sao trừng phạt ta đây? Này chỗ nào là tại nhận sợ? Quả thực chính là tại trần trụi trêu chọc. Shimi Ken trong lòng có chút hỏa khí. Nhưng cũng không tiện phát tác. Không thể làm gì khác hơn nói. Trở về lại tính sổ với ngươi. Hắn buông ra Mizuno Mirai mặt, quay đầu hướng Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji nói. Ba người các ngươi tập hợp một chỗ, không đơn giản chỉ là vì đối phó Satan Doji à. Satan Doji mặc dù danh xưng mạnh nhất yêu, cũng xác thực so mặt khác yêu quái hiếu thắng như vậy một chút xíu. Nhưng Tamamo no Mei ba người này cộng lại tuyệt đối nghiền ép hắn. Căn bản không cần đến hao phí quá nhiều tâm huyết cùng mưu đồ. Đúng thế, nhìn thấy Shimi Ken đã chọn đọc Mizuno Mirai ký ức. Tamamo no Mei cũng không cần đến che giấu. Nói không chừng còn có thể để Shimi Ken giúp một chút. Giết chết Satan Doji bất quá là tiện thể mà thôi. Dù sao hắn luôn là cho chúng ta tìm phiền toái. Ba người chúng ta gặp nhau là có mục đích khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.